chỉ còn lại nỗi đau cô đơn dày vò mỗi đêm. Kỷ niệm ngày ấy vỡ tan như bọt mưa, tìm đâu em về lối xưa. Cứ ngỡ tiếng gió lạnh lùng sẽ mang em yêu về lại chốn đây, vậy mà chỉ cô đơn mình anh với anh đi qua cơn mưa khóc trong vô vọng. Đợi người chờ người mỗi đêm, sao em quên ngày ấm êm. Hẹn hai mờ khuất níu yêu thương ngày xưa, để anh biết tình là dối gian. Ngày người rời anh đi, sao chẳng ướt khóe mi, chẳng để nước mắt dịu dàng nỗi đau. Chẳng một lời chia ly để anh cố quên, con tim yêu chi đớn đau thế này. Nói cho anh biết đi em, anh tìm nơi đâu để gặp lại. Nét môi quên ngày nào, khẽ chạm môi anh như thuở xưa. Đêm nay ai khóc cho anh, ai nhẹ nhàng lau khô khóe mi. Ai cho anh niềm tin, để anh đi qua cơn bão giông khi chẳng có. Chờ người mỗi đêm, sao em quên ngày ấm êm. Hai mờ khuất níu yêu thương ngày xưa, để anh biết tình là dối gian. Ngày người rời anh đi, sao chẳng ướt khóe mi, chẳng để nước mắt dịu dàng nỗi đau. Chẳng một lời chia ly để anh cố quên, con tim yêu chi đớn đau thế này. Nói cho anh biết đi em, anh tìm nơi đâu để gặp lại. Nét môi quen ngày nào, khẽ chạm môi anh như thuở xưa. Đêm nay ai khóc cho anh, ai nhẹ nhàng lau khô khóe mi. Cho anh niềm tin, để anh đi qua cơn bão giông khi chẳng có em. Nói cho anh biết đi em, anh tìm nơi đâu để gặp lại. Nếp môi quen ngày nào, khẽ chạm môi anh như thuở xưa. Đêm nay ai khóc cho anh, ông cô khóe mi. Ai cho anh niềm tin, để anh đi qua cơn bão giông khi chẳng có em. Đêm nay ai khóc cho anh, ai nhẹ nhàng lau khô khóe mi. Ai cho anh niềm tin, để anh đi qua cơn bão giông khi chẳng có em. Chờ người mỗi đêm, sao em quên ngày ấm êm. Hai mờ khuất níu yêu thương ngày xưa, để anh biết tình là dối gian. Ngày người rời anh đi, sao chẳng ướt khóe mi, chẳng để nước mắt dịu dàng nỗi đau.